Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 787, khóc chuyện audio.com, chương 787 tôi không thấy. Đó là do cô ngu ngốc, cô không nhìn ra An Tử Hạo tìm tôi quay lại chính là kích thích cô cố gắng nỗ lực sao? Lúc trước, The Savage Tour, tuyển diễn viên, cô từ chối ký hợp đồng, anh ta nói đem cơ hội đó cho tôi, kết quả thì sao? Anh ta căn bản không nhắc với đạo diễn nửa chữ về tôi, anh ta từ đầu đến cuối đều chờ cô hồi tâm chuyển ý, cái gì cơ hội ngang nhau, để đạo diễn quyết định, kỳ thực cơ hội luôn là của cô, căn bản không có phần của tôi. Cô biết chuyện này, đối với tôi tổn thương thế nào không? Tôi một sinh viên, còn cho rằng sắp đổi đời, sắp ra mắt nhưng kết quả thì sao? Dù sau này anh ta có bù đắp cho tôi cơ hội nhưng luôn không chú ý tôi muốn giống như cô, có nguyện vọng ra nước ngoài phát triển, biết tôi không qua phỏng vấn, ngay cả ý nghĩ tranh giành tôi cũng không có. Như thế, cô cảm thấy anh ta vẫn chưa đủ bắt công sao? Nghe xong lời của Annie nói, Thẩm Tinh Yên hoàn toàn ở trạng thái hồ đồ, bởi vì cô không biết sau lưng An Tử Hạo đã làm cho cô ấy nhiều điều như vậy. Cô nói muốn sửa máy chơi game, anh ta lập tức đem về nhà tự mình sửa, cô nhìn lên thảm thương hơn so với tôi, kỳ thực cô mới là người được yêu thương. Cho nên, cô cảm thấy tôi như vậy với An Tử Hạo là vì sao? Vì anh ta tự chuốc vào mình, Thẩm Tinh Yên trực tiếp quỳ xuống, sau đó nắm chặt lấy váy của Annie, giơ nắm đấm lên. Lần này Annie không tránh, trực tiếp ngắng mặt lên, sẵn sàng đón lấy nắm đấm, nhưng vào lúc này, cửa căn phòng đột nhiên bị đạp mở th. 5 hoặc 6 người đàn ông trực tiếp xông vào căn nhà, họ bước lên, giáng một đòn mạnh vào Thẩm Tinh Yên. Thẩm Tinh Yên không thể đánh lại 5 tên vệ sĩ chuyên nghiệp này, nằm co quắp bất động trên mặt đất. Annie được người dẫn đầu đỡ dậy. Không sao chứ, bắt cô ta lại cho tôi. Annie không quan tâm đến chỗ đau, trực tiếp nói với vệ sĩ. Vệ sĩ làm theo, bắt Thẩm Tinh Yên dậy, Annie trực tiếp lên một nắm đấm. Cú đấm này là trả cho cô. Sau đó, cú đấm thứ 2 rơi xuống. Cú đấm này là tặng cho cô. Lúc sau, Annie đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên người, sau đó thay đổi bộ dạng, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tinh Yên. Cô cho rằng như thế là xong rồi sao? Kỳ thực, người cướp mắt vai diễn, The Savage Tour, của cô là tôi, không thay thế được cô, tôi làm sao có thể hài lòng đây? Cô không phải muốn làm diễn viên đóng thế sao? Cô không phải rất tùy hứng sao? Từ nay về sau cô cứ tùy hứng đi, đặc sắc vẫn còn phía sau. Lần này không có An Tử Hạo, tôi xem ai có thể cứu cô. Nói xong, Annie quay người, chuẩn bị rời đi, đồng thời nói với người đàn ông đứng đầu. Dạy cho cô ta một bài học trong vòng tròn, Annie tiểu thư đi thong thả. Sau đó, Thẩm Tinh Yên không còn nhớ những gì đã xảy ra, bởi vì ký ức đó, cô căn bản không muốn nhớ lại bài học trong vòng tròn. Vậy mà là mấy người đàn ông bao vây cô đi tiểu. Cái mùi kinh tởm đó từ trên đỉnh đầu chảy ra khắp cơ thể, điều này khiến Thẩm Tinh Yên nhắm mắt lại, liền nghĩ đến việc muốn giết người, muốn cùng Annie cùng đến chỗ chết. Mặc dù không có cách nào chứng minh được rằng vụ bê bối này do Annie phát tán nhưng ai cũng biết người đã làm chuyện này chắc chắn là Annie. Đường Ninh đã nhờ chị Long thám thính, chị Long đã phản hồi rằng trong 2 ngày qua Annie có liên hệ quá thân thiết với ông chủ của một công ty giải trí mới, thậm chí còn thuê phòng, chị tìm bạn của chị đến gặp chủ tịch Vương để hỏi thăm tin tức. Đợi chị một đêm, khóc chuyện audio.com, chị Long trả lời Đường Ninh, giống như nhà giàu mới nổi, đến để thành lập một công ty giải trí, nhưng chỉ có một mục đích, đó là ngủ với càng nhiều người mới háo hức muốn ra mắt, làm mọi thứ đem sắc và lợi xem trọng nhất. Em hiểu ý chị không? Đường Ninh nói với chị Long, làm mọi việc bí mật một chút tốt hơn là nên lấy bằng chứng. Chị hiểu rồi, chị Long đáp lại Đường Ninh, giọng nói không giấu được dấu vết hưng phấn, đã bao lâu rồi chị ấy không hoạt động xương cốt trong giới rồi. Người như Chủ tịch Vương đương nhiên không cần Đường Ninh tự mình xuất mã, nhưng đạo diễn đoàn phim The Savage Tour, cô ấy có thể gặp, khách chương.